Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 977. Hắc viêm cùng với huyết sắc gió lốc phát sinh nổ tung cuồng mạnh. Ngọn lửa màu đen kia hoàn toàn tiêu tán ở trong vô hình. Song huyết sắc gió lốc lại chỉ tan rã 7 thành, lưu lại 3 thành lực lượng xông về hỏa viêm quản. Phải biết rằng Lâm Minh chỉ ra một thương, hỏa viêm quản lại bổ ra bà kiếm, phẩm chất cao thấp của hai kiện thánh khí cực phẩm đã có thể biết. Nói riêng về lực lượng bản thân, thánh khí, hắc hỏa kiếm hoàn toàn bị phượng huyết thương áp chế. Thương tốt, chỉ có bản thân phượng huyết thương đã có uy lực như thế. Nếu mà rơi vào trong tay của ta, đó là cường đại đến cỡ nào à? Hỏa viêm quản cước bộ vừa động, giống như một con thỏ khôn lanh xuyên qua trong cỏ cao, tốc độ thật nhanh, hơn nữa vô cùng linh hoạt. Hỏa viêm quản này cũng không biết thi triển thân pháp gì, hắn là không có ở dưới huyền lôi quang ảnh của Lâm Minh. Hỏa viêm quản hành tung phiêu hút, tùy ý xuyên qua huyết sắc gió lốc, thân thể kéo ra hư ảnh liên tiếp, tránh né tất cả công kích của hỏa viêm quản. Quỷ hỏa vô ảnh bộ, không nghĩ đến hỏa viêm quản có thể luyện quỷ hỏa vô ảnh bộ đến mức đến cảnh giới này, hắn quả nhiên là một thiên tài. Ngươi sai lầm, quỷ hỏa vô ảnh bộ lúc trước của hỏa viêm quản xa không có thể đạt đến cảnh giới bậc này, đây là hắn độ mệnh vẫn tận chính. Sau khi tiếp nhận thiên địa pháp tắc tẩy lễ, có lĩnh ngộ một bậc sâu hơn đối với hỏa hệ pháp tắc mới không đột nhiên tăng mạnh như vậy. Mệnh vẫn tầng chính này không phải là độ vô ích. Ma trời vô ảnh vô hình, vô tích có thể tìm ra là một loài võ kỹ thân pháp cực kỳ cao minh của thượng cổ phượng tộc. Dĩ nhiên, bởi vì công pháp hỏa hệ ở phía trên tốc độ vốn là không bằng công pháp lôi hệ, cho nên quỷ hỏa vô ảnh bộ của thượng cổ phượng tộc thực ra thì không bằng huyền lôi quang ảnh của tử điện kỳ lân tộc. Song bằng về lý giải đối với pháp tắc, bản thân là xuất thân từ đại gia tộc của thượng vực. Trong cơ thể hỏa viêm quản có 8.000 giọt máu cổ phượng, từ nhỏ đã bắt đầu tìm hiểu pháp tắc hỏa hệ, vừa trải qua thiên đạo pháp tắc của mệnh vẫn từng chính tẩy lễ. Lý giải của hắn đối với hỏa hệ ý cảnh thật to vượt qua khỏi lý giải của Lâm Minh đối với lôi hệ ý cảnh. Huyền lôi quang ảnh của Lâm Minh cũng chính là vượt qua hỏa viêm quản ở phương diện tốc độ, nhưng là ở phương diện né tránh cùng vụ linh hoạt, hỏa viêm quản lại chiếm ưu thế rất lớn. Chẳng qua là 1% cái sát nà, hỏa viêm quản không biết biến chuyển phương hướng bao nhiêu lần. Trên bầu trời khắp nơi đều là tàn ảnh do thân pháp của hắn tạo ra, chừng hơn mười mấy trăm ngàn. Những tàn ảnh này đột nhiên thu hẹp, dung hợp trong một nháy mắt, dung hợp thành bản thể hỏa viêm quản. Mà lúc này hỏa viêm quản cách Lâm Minh chỉ có 3 thước. Thật là nhanh. Hắn thế nhưng lại phá tan phong tỏa của huyết sắc gió lốc vô tận. Con người Lâm Minh cũng co rụt lại, thiên tài mệnh vẫn tận chính của thần vực quả nhiên không thể khinh thường. Mắt thấy hỏa viêm quản muốn đâm ra một thương, Lâm Minh toan tính sẽ phải thi triển đế tôn liên hòa. Chỉ cần đế tôn liên hòa nở rộ, phong tỏa hết thảy pháp tắc, tất nhiên sẽ để cho quỷ hỏa vô ảnh bộ của hỏa viêm quản mất đi thần diệu, ma trời cho dù phiêu hút nữa. Ở bên trong không gian hồng mông, mà ngũ hành không tồn tại, cũng không phiêu hút được. Đây chính là áp chế tuyệt đối lực lượng, nhất lực phá vạn pháp. Xong, trong một cái nháy mắt, làm mình thi triển đế tôn liên hòa, hắn cũng là đột nhiên do dự một chút. Đế tôn liên hòa không thể thi triển. Nhận lấy cái chết! Cao thủ tỷ thí đều ở trong chớp mắt do dự trong một nháy mắt. Hắc hỏa kiếm của hỏa viêm quản đã đâm đến trước mặt Lâm Minh. Pháp tắc hủy diệt, tinh thần chi liền. Trong lúc gấp gáp, Lâm Minh mạnh mẽ ngưng hẳn đế tôn liên hòa, đang muốn thi triển gạt ngang phượng huyết thượng, vô số tia sáng ngưng tụ ở trước mặt hắn tạo thành một cái nước xoáy tinh thần chậm rãi xoay tròn. Một kiếm này của huyết viêm quản đâm vào nước xoáy tinh thần. Phòng ngự vội vã, hoàn toàn kém hỏa viêm quản đã vận sức chờ phát động.

Mỗi ba tầng một cái giai đoạn, phân biệt là tinh, khí, thần. Tinh chính là huyết nhục, tinh huyết. Trước mình vẫn tầng ba tu một chữ tinh, hóa đi phàm thể, ngưng tụ linh thần. Ma khí chính là năng lượng chân nguyên, cái gọi là dồn khí đăng điện. Trong đăng điện, cất chứa chính là khí. Trong ba tầng bền vững tiếp theo, chính là tu một chữ khí này, đăng điện vỡ vụn, toàn đăng ngưng trọng. Thần chính là thần hồn, ba tầng cuối cùng, tự nhiên chính là tu chữ cuối cùng, chữ thần, thần diệu nhất. Tinh, khí, thần là căn bản sinh mệnh, cũng là căn bản võ giả tu võ. Ba thứ thiếu một thứ cũng không được, đi đến cửu vẫn phải tu viên tinh khí thần đều viên mãn mới có thể bước vào cảnh giới thần hải hoàn mỹ, nếu không ngày sau khó có thể đại thành. Phượng Tiên tự nãy theo ta đi mật thất, ta đánh nát cây long phượng hoàng này, lấy tinh hoa năng lượng trong đó dung nhập trong đăng điện của người, giúp người tái đăng trọng ngưng đạt đến viên mãn. Tạ ơn Phượng Tiên tử tiền bối. Lâm Minh khom người nói, hắn biết Phượng Tiên Tử cũng là xuất thân bình dân, luận trình độ giàu có xa xa không bằng Cửu Dương Chân Nhân. Mà những Phượng Hoàng chân quyết, Long Phượng Hoàng này đối với Phượng Tiên Tử có tác dụng rất lớn, phân cho chính mình, chính là ân đức.